Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1483, chương 1484, cửu kiếp đột kích. Một luồng kiếm quang phóng lên cao, tốc độ khưng nhanh, giống như một luồng khói xanh một dạng, nhìn qua mềm yếu vô lực. Hừ, võ vẽ mèo quào. Cũng dám ở bổn tọa trước mặt mất mặt xấu hổ. Cái kia ngũ kiếp tiên đế giống giận mà rơi. Bàn tay bên trong lượn quanh là vô biên yêu khí. Cuồn cuộn ba động, mang theo cuồng bạo không chỉ hủy diệt chi lực. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia mềm yếu vô lực kiếm quang. Dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở cái kia ngũ kiếp tiên đế trước mặt. Một cái tinh quang lặng yên tóe phát. Không được, cái kia ngũ kiếp tiên đế tức thì trong lòng kinh hãi. Vừa muốn xoay người, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy cái kia sợi kiếm quang hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn bên trong. Một đoàn tiên huyết theo lồng ngực của hắn hung hăng bạo tạc xuất hiện. Chói mắt không gì sánh được. Phù phù, cái kia ngũ kiếp tiên đế thân ảnh hung hăng rơi xuống. Trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình lồng ngực trên, lên, cái kia không ngừng hiện lên máu tươi vết thương, hít một hơi lãnh khí. Cái gì? Nhanh, mau ra tay, dám một bàn nhược thành tìm việc, muốn chết phải không? Rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, nhưng là ngay tại những này tên mới vừa đứng dậy một khắc kia. Tiểu Hắc giữ tợn cười. Điêu luyện thân thể bay lên trời, ngao ô, một tiếng long ngâm nổ vang giữa thiên địa, một cái to lớn hắc sắc chân long bằng khoảng không mà phát hiện. Ở ánh mặt trời chói mắt chi hạ lóe ra lạnh như băng sát cơ. Ba, long thân mạnh mẽ chuyển, đáng sợ kia long vĩ hung hăng quất hư không, trực tiếp đem hư không cho điểm nổ thành cặn bã, còn cái kia phi lướt đến không trung yêu tộc. Mỗi một người đều bị hung hăng bỏ rơi bảo thân thể, vô lực ngã nhào trên đất lên, miệng phun tiên huyết. Giờ khắc này thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, cái kia bàn nhược thành hết thảy cường giả bị Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc cứ như vậy thuần thục cho hất tung ở mặt đất. Đôi ta vào thành, ngươi có thành kiến? Diệp Lăng đi tới cái kia ngũ kiếp tiên đế bên người mỉm cười nói. Nhưng là tiếu dung bên trong chứa đựng vẻ uy nghiêm sát cơ. Cũng là nhìn cái kia ngũ kiếp tiên đế lạnh cả người. Không, không phải ta có ý kiến, mà là ngao liệt công. Cái kia ngũ kiếp tiên đế vội vã xua tay, nhưng là không chờ hắn dứt lời thanh âm. Một đạo kiếm quang hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn chỗ. Theo vết thương trực tiếp đem trong cơ thể hắn đánh thành bã vụn. Xoẹt, đầu nhất rớt, cái này ngũ kiếp tiên đế trực tiếp ngã xuống đất chết đi. Lại không có từng tia sinh cơ. Nhiều lời như vậy, vẫn có ý kiến. Diệp Lăng lắc đầu, cùng Tiểu Hắc thân ảnh hướng bàn nhược thành đi tới. Mà trên có một cái tính một cái. Không chết cũng là trọng thương. Cái nào cũng không lá gan mở miệng. Cứ như vậy. Thân ảnh của hai người trực tiếp tiến vào bàn nhược trong thành, mà sau biến mất, cùng này đồng thời ở Long tộc cương vực một chỗ cung điện bên trong. Nhất tôn thân xuyên áo đen nam tử xếp bằng ngồi dưới đất trên. Lên, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức mênh mông, nhưng là đột nhiên, hắn thần sắc chấn động, trừng lớn con mắt, trực tiếp đứng dậy. Nhìn trước mặt trống rỗng đại điện sâu hấp một hơi, phong mang tất lộ, rốt cuộc đã tới, nam tử này nói xong, cước bộ một bước, thân ảnh biến mất ở tại đại điện bên trong, đưa tới dung một cái hư không ba động, ngao thành, là long tộc bên trong ngao tính đại bản doanh một trong. Nơi đây cường giả như mây, là long tộc lãnh thổ tương đối trọng yếu một thành trì. Ở ngao trong thành nhất tòa trong trạch viện, một người đàn ông tử chắp hai tay sau lưng, hai tròng mắt không ngừng huyễn hóa thành kịch liệt thần mang lóe lên. Công tử, có hai vị này, xông phá bàn nhược thành, hiện tại đã sắp tới Ngao Thành. Ở Nam Tử Thân về sau, một người mặc thanh y lão nhân cúi đầu cung kính nói. Nam tử này không là người khác, chính là hay là Ngao Liệt, chịu chết rất nhiều, cũng không kém hai cái này. Làm cho phần Liên Tiên Đế quá khứ, trực tiếp đem hai vị này làm thịt rồi. Ngao Liệt nói xong, trực tiếp ly khai. Cái kia người xuyên thanh y lão nhân gật đầu, xoay người hướng trạch viện đi ra ngoài. Mà này lúc, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc Tắc thì mời vừa rời đi Bàn Nhược Thành, hướng Long tộc cương vực nhất trung ương, cũng là toàn bộ Long tộc trong lòng thánh địa Long Thành chạy đi. Một đường lên, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đều là không nhanh không chậm. Nếu là muốn câu cá, vậy thì không thể quá nóng nảy, nếu không hội đánh rắn động cỏ. Tiểu Hắc, ta hỏi ngươi, nếu như nói Long tộc đối ngươi định nghĩa cải biến, theo Nghiệt Long bộ tộc giúp ngươi tắm rõ ràng thanh bạch, ngươi nguyện ý gia nhập vào Long tộc sao? Hai người đang ở đi tới, Diệp Lăng đột nhiên nói câu. Bên cạnh Tiểu Hắc tức thì sửng sốt. Long tộc, ta đối với loại này tộc không có cái gì tâm tư. Thầm nghĩ theo ngươi, những thứ khác cái gì cũng không muốn. Tiểu Hắc lắc đầu, không biết Diệp Lăng lời này là có ý gì. Một bên Diệp Lăng sâu hấp một hơi gật đầu. Chính hắn cũng không biết mình vì sao nói ra những lời này. Hai người chậm rãi đi tới, ra Bàn Nhược Thành, tiến vào một cái hẹp dài đường chi lên. Một đường không người, hai người chính đi tới, đột nhiên ngừng lại, nhìn trước mặt cái kia không thể nhìn thấy phần cuối cát vàng đường nhỏ. Chợt gió nổi lên, hô, cát vàng cuồn cuộn, đầy trời cuồng phong. Một đạo thân ảnh gầy gò theo đầy trời cát vàng bên trong hướng hai người chậm rãi đi tới. Khí tức nghiêm nghị, nhưng là thân sau lại phảng phất mang theo ngập trời sát cơ. Cửu kiếp tiên đế, Diệp Lăng con ngươi kịch liệt chấn động, lập tức khẽ cười, chỉ bất quá cái kia tiếu dung bên trong cũng là tràn đầy vô tình băng lãnh. Một bên Tiểu Hắc cũng là không khỏi tự chủ bước ra một bước. Trong cơ thể kinh người lực lượng đều đang không ngừng ngoạo nguậy. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Hai vị bằng hữu, phía trước là một con đường chết, hà tất lại đi? Thân ảnh kia thì thào nói. Trong nháy mắt đã tới Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc trước mặt. Vóc người cao gầy, một đôi bình thường không có gì lạ gương mặt trên lên, con người chán phóng như hỏa diễm một dạng lấp lánh thần quang. Hai tay rũ, nhưng là khí tức, nhưng lại làm kẻ khác tâm kinh sợ. Một con đường chết, Diệp Lăng mỉm cười, mà sau lắc đầu, chiếu ngươi nói như vậy, ta bên trái là Hoàng Tuyền cao tốc, bên phải là cưỡi hạc sân bay chứ sao? Được rồi, phải ra tay liền xuất thủ. Nói nhảm gì đó, bạch, Diệt Tiên kiếm nắm chặt tay lên. Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh nhanh chóng xoay tròn. Tiên lực phun trào ở trong người, mênh mông cuồn cuộn ù ù. Bổn tọa phần Liên Tiên Đế, ghét nhất giảo hoạt người. Hai người động công tử nhà ta cấm kỵ thì phải chết. Vừa nói chuyện, vị kia bị Ngao Liệt phái tới được phần Liên Tiên Đế nghiêm nghị cười. Cước bộ chậm rãi một bước, thân ảnh dĩ nhiên tại lặng yên trong lúc đó hoàn toàn tiêu thất. Đốt Liên Long trưởng, một trưởng diệt càn khôn. Gầm lên giận dữ vang lên. Một cái long chảo dĩ nhiên xuyên thủng hư không, mà sau hướng Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc điên cuồng phát đi. Cái kia long trưởng chi lên, dĩ nhiên lượn lờ bắt đầu vô biên ngọn lửa màu xanh, tóe phát ra kinh khủng lực hủy diệt. Tự liền chung quanh hư không đều cho huân không ngừng bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Thật to gan, cho lão tử cút ngay. Hiu, Tiểu Hắc phóng lên cao, ngũ chỉ nắm tay, hướng cái kia long chảo một quyền ném tới. Như đầy nguyệt dương cung một dạng cánh tay, mang theo vô cùng lực lượng, hung hãn xuất kích. Bát kiếp tiên đế, cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. Chết đi cho ta, rầm rầm rầm. cái kia vỗ xuống long chảo càng thêm hung mãnh. Nhưng là đang ở này lúc, tiểu hắc cái kia bình thường không có gì lạ nắm tay, cũng là trực tiếp xé rách ngọn lửa màu xanh, một quyền đập trúng cái kia giữ tợn long chảo. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.